Lý Trùng nhíu mày nói, Mạc đoàn trưởng, Lăng võ sư nói cũng có lý, phía trước cỏ cây rậm rạp, nếu như chúng ta đi qua mà bên trên lại có người mai phục không phải là rất bất lợi cho thương đội sao? Lúc đó, có muốn thoát khỏi vòng vây cũng khó. Ta nghĩ, hay là đoàn trưởng phái người đi trước xem sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, một nén hương, giết, thượng, ấp trứng. Hai, Lý Trùng đã lên tiếng, Mặc Đồ không thể từ chối, nét mặt càng thêm phần khó coi, ấp úng nói, có cần phải thế không? Tuyến đường này là tạm thời định ra nên không phải ai cũng biết, sao có người ở đây mai phục trước được? Quản sự hình như lo lắng quá rồi, thấy Mặc Đồ cứ khất lần mãi, sắc mặt Lý Trùng bắt đầu trầm xuống. Thân là thương đội quản sự, đã phục vụ qua ba đời chủ nhân Đông Phương gia. Bản thân cũng là một người vô cùng thông minh nên lúc này ông không khỏi cảm thấy hoài nghi, ngữ khí bỗng trở nên lạnh lùng. Mặc Đồ đoàn trưởng, đây cũng là lần đầu tiên ngài đi qua Hắc Phong Nguyên, sao biết được bên trong nguy hiểm như thế nào? Ta thấy chi bằng chúng ta cẩn thận một chút, giảm bớt rủi ro không phải tốt hơn sao? Bị đe dọa bởi ngữ khí kỳ lạ của Lý Trùng, Mặc Đồ thoáng giật mình, miễn cưỡng bật cười ha ha, nói, nếu như Lý quản sự đã ra lệnh thì những kẻ bán mạng như ta đành phải chấp hành thôi. Rồi vung roi, xoay ngựa, quát lớn, Hồ Nhị, người mang theo vài huynh đệ đi một chuyến. Sau tiếng quát, lập tức xuất hiện một vài tiếng cằn nhằn vang lên từ sau đoàn xe. Thấy hắn chịu nghe lệnh, nét mặt Lý Trùng giãn ra phần nào, lòng thầm nghĩ, không lẽ là mình quá đa nghi. Đột nhiên, tên dong binh vừa chắp tay nhận lệnh bắn lên không trung một quả cầu nhỏ với khí thế tấn lôi. Quả cầu nhanh chóng nổ tung giữa không trung phát ra ngũ quang thập sắc và quang mang vô cùng nồng liệt. Quang mang lượn vòng theo một lộ tuyến đã được định trước. Không lâu sau, hình ảnh một con cửu vĩ hồ trương nha vũ trảo hiện lên giữa không trung. Lưu diễm quang đồ cửu vĩ hồ chiếm một khoảng không trung mà người đứng cách đó 10 dặm cũng có thể nhìn thấy. Không ổn. Lý Trùng phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy người trong dong binh đoàn của Mặc Đồ bắn pháo lên không trung đã biết chuyện mà mình lo lắng là thật, đám người này quả nhiên có ý định khác. Ông thét lên một tiếng, bay vọt ra khỏi lưng ngựa, rồi một lớp khải giáp màu trắng xuất hiện bọc lấy cơ thể ông. Hai bên khải giáp cứ kéo dài ra mãi như hai cánh chim. Vũ Dực Vi chấn tạo nên một luồng kính lưu bắn về phía Mặc Đồ. Khoan đã, Mặc Đồ hét lên một tiếng, Lý quản sự, nếu ngươi dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ không đảm bảo tính mạng của Đông Phương tiểu thư đâu. Không biết từ lúc nào, Mặc Đồ đã xuất hiện cạnh xe ngựa của Đông Phương Săn và Kiều Kiều. Chân lực từ lòng bàn tay điên cuồng bắn ra, thổi bay thân xe và giơ trường đao về phía Đông Phương Săn. Đòn uy hiếp này đã trực tiếp đánh trúng vị trí yếu hại. Lý Trùng đứng khựng lại, đôi cánh sau lưng vươn dài, từng đường vũ khải màu trắng như những mũi kiếm sắc nhọn đâm vào không trung. Lý Trùng giận dữ nhìn Mặc Đồ, khóe mắt giật giật, ngươi dám làm hại tiểu thư, lão hủ sẽ nghiền xương ngươi. Ha ha, Lý quản sự đúng là càng già càng dẻo dai. Cả quãng đường chỉ thấy Lý quản sự tinh thần quắc thước, không ngờ tu vi còn đến trình độ này. Mặc Đồ cười nham hiểm, nếu như không có vị tiểu thư này làm bùa hộ thân thì chắc huynh đệ chúng ta cũng khó nuốt nổi Đông Phương thương đội các ngươi. Rồi quay sang bên cạnh, ê, tiểu cô nương, đừng có mà lộ sổ, đao của ta không có mắt đâu. Kiều Kiều ôm Đông Phương Săn vào lòng, trợn mắt với hắn, chỉ biết bắt nạt trẻ con, ngươi là nam nhân gì chứ? Mặc Đồ nét mặt ngưng trọng, hung hăng trừng mắt. Mặc dù cũng có băn khoăn về thái độ không chút sợ hãi của Kiều Kiều nhưng cũng không để bụng, quay sang Hắc Vận cảnh cáo, còn cả vị thuật luyện sư đại nhân này nữa, đừng căng thẳng, ngươi là người có giá trị, chỉ cần ngoan ngoãn đứng im, ta đảm bảo sẽ không làm hại ngươi đâu. Hắc Vận mỉm cười khổ sở, miệng lẩm bẩm, ta bắt đầu hoài nghi có phải sư tôn đã chọn nhầm tên cho ta rồi không, các ngươi có phải là nhóm cường đạo cửu vĩ hồ không? Mặc Đồ cười hắc hắc, nói, không ngờ ngươi cũng hiểu biết vậy, không sai, chúng ta chính là cửu vĩ hồ. Cái tên cửu vĩ hồ như một quả bom dội thẳng vào giữa đoàn người. ngay cả đám hộ vệ của Đông Phương Thương đội đang nổi giận đùng đùng mà cũng lộ vẻ sợ hãi, không dám trợn mắt trừng trừng nhìn Dòng binh đoàn nữa. Ở Hắc Phong Nguyên này, Cửu Vĩ Hồ chính là biểu tượng của máu và chết chóc. Bọn chúng còn khát máu hơn cả ma thú của Hắc Phong Nguyên. Không ai biết bộ mặt thật của chúng như thế nào, bởi vì những người gặp phải chúng không một ai may mắn sống sót, và hàng hóa mà thương đội vận chuyển thì biến mất không chút dấu vết. Cửu Vĩ Hồ hành tẩu như gió, tin tức kỳ chuẩn vô cùng, mỗi lần xuất động đều không về tay không. Bình thường không ai biết chúng ẩn nấp chỗ nào. Trước đây đã từng có người ở Mạt Vân Túc tập hợp cao thủ đi bắt Cửu Vĩ Hồ để các thương đội không còn lo sợ khi phải đi qua Hắc Phong Nguyên nữa. Nhưng cuộc truy bắt được rất được mong chờ ấy cuối cùng chẳng mang lại kết quả nào cả. Cửu Vĩ Hồ chính thức nổi danh sau lần đánh cướp một thương đội. Thương đội đó có tên Bích Vân và đã mời một vị cao thủ bát tinh đỉnh phong dẫn đường. Trong thương đội có rất nhiều cao thủ thất tinh. Có thể nói, đối mặt với thương đội như vậy, dù có huy động quân đội chưa chắc đã hạ nổi. Kết quả Mạt Vân Túc đợi mãi vẫn không thấy tin tức của Bích Vân thương đội. Không lâu sau có người phát hiện ra hành tung của Bích Vân thương đội, nhưng lúc đó tất cả mọi người đều đã chết. Nghe nói cảnh tượng lúc đó vô cùng bi thảm. Bởi vì đã hơn nửa tháng nên thi thể của những người trong thương đội đều đã bị ma thú ăn hết, chỉ còn trơ xương trắng hếu. Nhưng từ những vật phẩm và những dấu hiệu mà Cửu Vĩ Hồ để lại, người ta đã chứng minh được thân phận thương đội. Ngay cả một thương đội cường đại như vậy mà còn không phải đối thủ thì ai có thể chống lại Cửu Vĩ Hồ. Từ đó về sau, với tất cả những thương đội muốn đến Mạt Vân Túc, Cửu Vĩ Hồ trở thành một cơn ác mộng. Vừa nghe thấy đối tượng mà mình đang đụng lại phải Cửu Vĩ Hồ, đám hộ vệ bắt đầu run lập cập, căn bản không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ như thế nào. Ha ha, không cần phải quá hưng phấn, lát nữa các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy đoàn trưởng đại nhân rồi. Mặc đồ bộ dạng nhàn nhã, với danh tiếng nhiều năm của Cửu Vĩ Hồ, hắn gần như chẳng cần dùng vũ lực đe dọa mà đám hộ vệ đã im thin thít, chiêu này lúc nào cũng phát huy tác dụng. Dù là thương đội có thực lực cường đại, sau khi nghe thấy cái tên Cửu Vĩ Hồ, dũng khí để phản kháng nhiều lắm chỉ còn lại 3 phần. Căn bản không phát huy được sức mạnh vốn có, cuối cùng thảm bại dưới tay bọn chúng. Vừa nhìn thấy quang đồ Cửu Vĩ Hồ bừng sáng giữa không trung, lập tức có vô số thân ảnh xuất hiện từ những bụi cỏ xung quanh, trực tiếp bay đến vách núi hai bên cốc như những con phi điểu. Mới nhìn sơ sơ đã thấy có 30 mấy người. Mỗi thân ảnh đều khoác hồng y, ánh mắt phản chiếu huyết sắc yếu diễm như những tên sát thần đến từ Cửu U địa ngục. Một luồng sát cơ xâm hàn mỗi lúc một tới gần. Người của Đông Phương thương đội siết chặt nắm tay, một vài người thậm chí còn run rẩy không ngừng. Bọn họ cảm thấy mình như miếng thịt cá nằm trên thớt chờ đón nhận màu máu tanh vô tình từ con dao. Bỗng dưng, một hộ vệ hình như chịu đựng không nổi không khí áp lực này, a lên một tiếng, điên cuồng bỏ chạy. Hừ, một tên dòng binh nhìn thấy vậy, cười lạnh một tiếng, huy động trường nhận trong tay, bay về phía cổ người kia như chặt một con gà. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn lộ ra một tia quang mang tàn nhẫn, khiến người ta rùng mình. Trường đao rơi xuống với tốc độ cực nhanh, cách cổ của người hộ vệ đó chưa đầy nửa tấc. Vù, một tiếng, kình phong nộ hưởng, một cục đá phá không bay ra, đập mạnh vào trường kiếm của tên dòng binh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tên dòng binh chỉ cảm thấy hình như có một cục đá lớn đập vào chuôi đao của mình, rồi không sao chống đỡ nổi lực dội lại. Phốc, một tiếng, cán đao đập mạnh vào ngực hắn, rắc rắc rắc, lần này thì không biết có bao nhiêu khúc xương đã gãy. Ai? Mặc đồ kinh ngạc, tên dòng binh vừa ra tay hắn cũng biết. Thực lực của ngũ tinh đỉnh phong trong dòng binh đoàn mặc dù không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng bị hòn đá làm cho gãy xương thì không biết người ra tay có tu vi cao như thế nào. Là ai giở trò vậy? Mặc đồ nhìn khắp tất cả mọi người bằng ánh mắt sắc bén. Lúc nãy hắn vẫn còn đắc ý nên không quan sát kỹ những người có mặt. Bây giờ để ý mới phát hiện có chút kỳ lạ. Trừ đám hộ vệ còn đang hoảng hốt của thương đội ra, đám người Lăng Phong một chút biểu hiện sợ hãi cũng không có, thậm chí có người còn đang ngáp dài đầy mệt mỏi. Lão Lục, còn phải đợi đến lúc nào nữa? Ta nhìn đám người này khó chịu lắm rồi. Lô Sâm cười quái dị, nếu như đứng gần có thể nhìn thấy một đám hỏa diễm màu đỏ đang bốc lên từ lòng bàn tay hắn. Nguyên lực gào thét điên cuồng. Chờ một chút đi, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn quá nhiều. Mặc đồ cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ qua. Sự coi thường được thể hiện một cách lộ liễu trong lúc bọn Lăng Phong trò chuyện khiến tim hắn đập bình bịch. Đang lúc định nổi giận thì thân ảnh huyết sắc đã bay đến gần. Vừa nhìn thấy người này, Lý Trùng đã hét lên phẫn nộ. Ứng Lâu Chủ, là ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, một nén hương, giết. Hạ, ấp trứng. Hai, huyết sắc thân ảnh, thủ lĩnh của đám người đó lại là một người quen Lâu Chủ nghênh tân Lâu Ứng Mập. Lúc này, hắn vẫn còn giữ nguyên bộ dạng tươi cười niềm nở thường ngày, tuyệt đối không nhìn ra sát khí của một vị thủ lĩnh cửu vĩ hồ. Nhưng sát ý không thể che giấu của người đang đứng sau lưng hắn khiến người khác không thể nghi ngờ thân phận của hắn. Ứng Mập cười nói, Lý quản sự, chúng ta lại gặp mặt rồi. Không ngờ thủ lĩnh của cửu vĩ hồ lại là ngươi. Lý Trùng bật cười điên cuồng, giọng cười đầy vẻ giận dữ. Chẳng trách cửu vĩ hồ lần nào cũng có được lộ trình chính xác nhất của các thương đội. Chẳng trách sau mỗi lần ra tay, các ngươi đều biến mất không chút dấu vết. Chẳng trách chưa từng có ai phát hiện ra tung tích của cửu vĩ hồ. Đúng là gian xảo. Cảm ơn lời khen. Ứng Mập cung kính hành lễ, mỉm cười ôn hòa. Vì mối chi tình giữa chúng ta, ta sẽ để cho toàn bộ Đông Phương thương đội được toàn thây. Ngươi dám? Lý Trùng nổi giận đùng đùng, cánh đập vù vù sau lưng như âm thanh của hàng ngàn hàng vạn dây cung. Mặc đồ, cho Lý Giản Sự xem ông ta có dám ra tay nữa không. Ứng Mập chậm rãi ra lệnh, nhưng lời đã thốt ra rồi mà vẫn thấy Mặc Đồ đứng yên không chút động đậy, giận dữ quát lớn, Mặc Đồ, ngươi đang làm gì vậy? Ta, Mặc Đồ lúng túng nửa động nửa không giống như đang bị theo dõi gắt gao bởi cái nhìn lạnh lẽo của một vị sứ giả địa ngục. Lúc này Lăng Phong mới chậm chậm bước tới phía Mặc Đồ, phất phất ống tay áo, tư thái tiêu sái vô cùng. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Nhìn thấy vậy, một tên dong binh quát lên, hung hăng đâm tam lăng kích vào đầu sườn Lăng Phong. Một khi bị đâm phải sẽ có máu tươi chảy ra. Lăng Phong như không nhìn thấy gì, thân hình bất biến, cánh tay chỉ thoáng giơ lên, huy xuất tả trưởng. Tả trưởng chạm vào đầu nhọn của tam lăng, nắm nhẹ, lòng bàn tay đột nhiên phát ra âm thanh như tiếng sóng chiều. Bùm, ba mũi tam lăng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cự lực vẫn tiếp tục tràn lan như sóng biển, lan tới năm đầu ngón tay, cánh tay rồi ngực tên kia. Tất cả xương cốt trên người tên dong binh đó gần như kêu răng rắc cùng một lúc. Cuối cùng, thân thể hắn bay cao lên không trung, rơi mạnh xuống đất, biến thành bùn nhão. Cực đạo ba, lục tinh cao thủ bị biến thành bùn nhão chỉ bằng một chiêu. Kinh hoàng, sợ hãi, hoảng loạn. Trước một loạt những ánh mắt tê dại, nét mặt Lăng Phong vẫn thản nhiên như vừa hoàn thành một chuyện còn con chẳng đáng nhắc đến. Hắn vẫn không nóng không vội, tư thái ung dung đi qua đám dong binh nghiêm trận. Chỉ cần một chiêu biểu hiện như vậy đã chẳng còn ai dám ngăn cản hắn nữa. Nhìn Lăng Phong chậm rãi tiến về phía mình, gần đến nỗi cơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tanh và khí tức chết chóc trên người hắn, ánh mắt Mặc Đồ lộ vẻ sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, Mặc Đồ cảm thấy Lăng Phong mới chính là cửu vĩ hồ đáng sợ và mình chỉ là một thường dân bình thường. Hắn muốn kêu lên thật to nhưng luồng khí lạnh lạnh sau lưng khiến hắn không thể cử động nổi dù một ngón tay. Lăng Phong bước tới bên xe ngựa, dịu dàng che mắt Đông Phương San, không thèm quay đầu, nói, giải quyết luôn đi. Sau lưng vang lên một tiếng, phốc. Lúc này đám cường đạo cửu vĩ hồ mới phát hiện không biết từ lúc nào một người thanh niên gầy gò đã xuất hiện sau lưng Mặc Đồ. Nghe Lăng Phong ra lệnh, chiếc chủy thủ đen như mực trong tay hắn vung lên, máu tươi bắn ra. Mặc Đồ trợn tròn mắt, ngã gục xuống lưng ngựa, ánh mắt vẫn sót lại vài phần không tin. Bản về chân lực tu luyện thì Mặc Đồ vẫn còn cao hơn Lâm Kỳ một tinh. Lâm Kỳ mặc dù được Lăng Phong giải quyết dị linh quấy nhiễu nhưng trong một thời gian ngắn, chân lực tuy vẫn tiến bộ một cách rõ ràng nhưng tiến bộ thì cũng có mức độ của nó. Tuy vậy trong những cuộc chiến sinh tử, quyết định thắng thua thì vấn đề mấu chốt vẫn là cự linh. Sau khi luyện hóa tinh trương do đích thân Lăng Phong chế tạo, Lâm Kỳ có thể miêu sát vượt cấp những người có chân lực mạnh hơn bản thân như Mặc Đồ. Lăng tiên sinh, nhìn Lăng Phong làm những chuyện này mà bản thân không kịp ngăn cản, ánh mắt Ứng Mập lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, không ngờ, thật không ngờ. Cả đời này ta đã đọc ánh mắt của bao nhiêu người vậy là lại nhìn lầm ngươi. Đúng, đúng là một tên ăn chơi trác táng, công quốc quý tộc. Ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Trước những câu nói đầy sát ý của hắn, Lăng Phong không hề có phản ứng gì, chỉ dịu dàng xoa đầu Đông Phương San, dỗ dành, San San có sợ không? Ngoan nhắm mắt vào nhé, coi như nằm mơ ấy. Ngủ một giấc roi sẽ không sao. Nói đoạn, Lăng Phong ấn nhẹ vào cổ Đông Phương San, để cô bé chìm vào giấc ngủ. Thấy mình bị coi thường triệt để, một người lòng dạ sâu sắc như Ứng Mập cũng phải xuất hiện vài tia sát khí. Tốt, tốt, tốt. Đúng là quá cuồng ngạo. Bao nhiêu năm nay, ngươi là người đầu tiên không coi Cửu Vĩ Hồ chúng ta ra gì đấy. Hắc Vận cũng phải quay sang nhìn Lăng Phong, người thanh niên này có gì mà có thể coi thường sự uy hiếp của Cửu Vĩ Hồ đến vậy. Nhưng chỉ thấy Lăng Phong nhẹ nhàng chuyển Đông Phương San vào lòng Kiều Kiều, bình thản ngẩng đầu, ra lệnh, Hắc Đình Tư, tát ra, có thuộc hạ, cho các ngươi thời gian một tuần hương để giải quyết. Ngừng lại một lát, Lăng Phong mới lạnh lùng nói, giết hết toàn bộ, chỉ cần để thoát một tên, ta sẽ tìm các ngươi hỏi tội đấy. Thuộc hạ tuân lệnh. Ngây dại, những người xung quanh nghe thấy mà ngây hết cả người, hắn không nói đùa chứ. Đối diện với Cử Vĩ Hồ nổi tiếng hung ác mà hắn bắt thủ hạ của mình giết chết toàn bộ, bọn họ như đang nghe một chuyện hết sức bình thường, không hề có ý muốn phản kháng. Đám người này đúng là một lũ điên. Ha ha ha ha, giết toàn bộ, để ta xem các ngươi làm thế nào. Ứng Mập cười lớn, hắn đã chuẩn bị xong lát nữa sẽ hành hạ đám thanh niên cuồng vọng này như thế nào. Nhưng ngay sau đó hắn chợt hiểu ra mọi chuyện hình như không ổn. Đám huyết sát vệ lúc nãy còn có vẻ lười nhác đột nhiên thay đổi bộ dạng. Dùng tĩnh nhược xử tử, động như thoát miễn, hoàn toàn không đủ để diễn tả sự biến đổi này. Bọn họ giống như một đám độc xà vừa tỉnh giấc, một con hùng sư mới ngủ dậy. Có thể nhìn thấy rõ sự đói khát trong mắt họ. Đói khát, chỉ có dùng máu tươi và sự chết chóc mới thỏa mãn được cơn đói của họ. Sát, mệnh lệnh vừa vang lên, chiến trường đã tràn ngập mùi máu tanh. Không hề do dự, không hề chần chừ, nếu có chỉ là một luồng sát ý lạnh thấu xương, như một cơn hồng thủy điên cuồng ập đến. Đến tận lúc này Ứng Mập mới biết mình sai lầm, vô cùng sai lầm. Hắn cứ nghĩ nhóm cường đạo của hắn mạnh lắm, ngạo nghễ lắm vậy mà trước chiếc cối xay thịt huyết sát vệ, tất cả thành viên của Cửu Vĩ Hồ đều thấy mềm nhũn cả người. Cảm giác mềm nhũn này không đơn thuần chỉ là sự chênh lệch lực lượng mà còn nằm ở yếu tố tâm linh. Dường như vừa có một ngọn núi nguy nga ập xuống trước mặt và người của mình thì như những hòn đá nhỏ rơi vãi ngổn ngang trước ngọn núi. Lúc đối diện với đất cát yếu ớt, hòn đá có thể thoải mái thể hiện mặt cứng rắn của mình. Nhưng khi ngọn núi trước mặt ập xuống, góc cạnh của chúng chỉ còn là trò cười, một trò cười vô cùng bi thảm. Biến huyễn, tứ tượng chi trận, Hắc Đình Tư và Tát Gia cùng đồng loạt hét lên. Hai nhóm huyết sát vệ lập tức hợp lại, nguyên tố thiên hành giả và vật chất thiên hành giả tạo thành tứ nhân phương trận. Đây là trận thế mà Cảnh Vân Tĩnh Tâm nghiên chế ra. Bốn người liên thủ phối hợp, trừ phi thực lực của đối thủ vượt qua bọn họ tam tinh, nếu không sẽ chẳng có ai công phá được trận thế này. Quang cầu hồng sắc không ngừng bay ra, thành viên của Cửu Vĩ Hồ vừa lao đến đã thét lên đau đớn, thân thể biến thành một ngọn lửa sống bốc cháy rừng rực. Chẳng để cho chúng có cơ hội giãy giụa, từng luồng chân lực mạnh mẽ đã trực tiếp biến chúng thành cho bụi. Ngoài ra, thủy quang dựng đứng như những bức tường khổng lồ đổ ụp xuống, căn bản không để cho đối phương kịp trở tay, cuốn động chúng, làm chúng đứng không vững. Tiếp theo, một huyết sát vệ khác đứng bên cạnh chém từng tên nhẹ nhàng như bổ dưa hấu. Bình tĩnh, giết chóc. Huyết sát vệ lúc đó dường như đã hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết chóc. bất luận đám cửu vĩ hồ kêu khóc thế nào bọn họ vẫn không tỏ ra thương hại. Trong mắt bọn họ, sinh mạng chỉ là như trái cây đã chín, và sứ mệnh của bọn họ là thu hoạch. Lúc đối mặt với những thương đội cường đại, cửu vĩ hồ không thấy sợ vì chúng sẽ dùng thủ đoạn tàn ác hơn gấp trăm lần để trấn phá kẻ địch. Nhưng lúc đối diện với huyết sát vệ, bọn chúng thực sự cảm thấy sợ hãi. Cách đối phương hoàn toàn coi thường mạng sống khiến tâm linh bọn chúng không khỏi chấn động. Ánh mắt như vậy phải dùng bao nhiêu máu tươi mới có thể tạo ra. Đội ngũ có nhãn thần như vậy thì thiết huyết và điên cuồng đến mức nào. Đáng tiếc, bọn chúng đã không còn có cơ hội để chứng kiến nữa. Bọn chúng chẳng qua chỉ là một hòn đá lót chân trên con đường dẫn tới huy hoàng của những tên sát thần kia mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, Vô Cốt Môn, ấp trứng. 2. Quá hung tàn. Hắc Vận nhìn cuộc chiến đã gần tàn, miệng lẩm bẩm, thật sự quá hung tàn. Đám cửu vĩ hồ lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ, nếu tính cả nhóm mặc đồ thì bây giờ chỉ còn sót lại có một mình Ứng Mập. Hắn lúc này không còn ngụy trang như lúc ban đầu nữa, vẻ mặt hung tợn. Sau lưng đã bắt đầu xuất hiện cự linh. Đó là một cây lan gai hình cầu, bề ngoài phủ một màu trắng sữa mềm mại nhưng lại mọc đầy gai. Cây lan cầu gai quay vù vù theo từng đòn công kích của hắn. Hắc quang trên lớp gai nhọn đột nhiên kéo dài, vươn xa mấy trượng. Bất cứ vật nào chạm vào cũng bị nó hung hăng cắn cho một tiếng lớn. Cũng chính vì bởi quả cầu lan gai cự linh này mà hai người có tu vi bất phàm như Hắc Đình Tư và Tát Gia liên thủ lại nhưng một lúc lâu vẫn chưa hạ được hắn. Nhìn thấy Lăng Phong nãy giờ vẫn chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không tham gia ứng chiến, Ứng Mập biết hôm nay hắn khó lòng thoát được. Bởi vậy hắn mới quyết định liều mạng, hy vọng có thể thay đổi được một chút huyết bổn. Nhìn sắc trời, Tát Gia có vẻ lo lắng, nghiến răng lao thẳng về phía Ứng Mập. Ứng Mập giống lên một tiếng, hắc quang trên cự linh đại uy như nùng vụ xả khởi. Đồng thời, một vòng thủy quang tràn ra khỏi cơ thể hắn, vang lên những âm thanh thình thịch trầm đục. Tát Gia cường hành phá khai phòng ngự của lan cầu gai. Đoạt mệnh quyển trong tay quét qua lưng Ứng Mập cái xẹt. Máu tươi bắn ra tung tóe. Hắc Đình Tư chờ đúng lúc này, tung ra một quyền đánh trúng ngực Ứng Mập. Chân lực bột phát, phá vỡ từng khúc xương, đoạn tuyệt cơ hội phản phát cuối cùng của hắn. Ứng Mập ôm ngực, trừng trừng nhìn đám người trước mặt như không tin nổi bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Ánh mắt của hắn cuối cùng hướng về phía Lăng Phong. Một lúc lâu sau hắn đột nhiên bật cười, nụ cười có chút ác độc rất khó diễn đạt. Đều sẽ gặp phải báo ứng. Hừ, ngu ngốc. Tát Gia hung hăng đá cho Ứng Mập một cước, sắc mặt hơi tái. Lúc nãy hắn để cự linh hóa khải cường hành đột phá phòng ngự của Ứng Mập, chắc cũng bị thương không ít. Thấy Ứng Mập gây cho mình nhiều phiền toái đến vậy, Tát Gia không khỏi lên tiếng rủa thầm. Tát Gia! Lăng Phong quát khẽ. Tát Gia lúc nãy còn ý khí phi dương, vừa nghe Lăng Phong quát liền xẹp ngay xuống như một quả bong bóng ngoan ngoãn cùng Hắc Đình Tư bước tới trước mặt Lăng Phong, cúi đầu nói, giáo quan. Lăng Phong nghiêm mặt, nói, đã vượt quá thời gian quy định rồi, phạt hai ngươi ra huấn 3 ngày. Vâng, giáo quan. Thấy bọn Hắc Đình Tư bị Lăng Phong phạt mà không dám ý kiến, Hắc Vận cũng phải bật cười khổ sở, đây gọi là đội ngũ gì chứ? Nếu đổi là thủ lĩnh khác, có thuộc hạ tiêu diệt được cửu vĩ hồ chẳng mừng đến nỗi quên hết mọi chuyện ấy chứ. Nhưng Lăng Phong thì sao? Không những không khen thưởng, thậm chí còn phạt thêm. Buồn cười nhất là đối tượng bị trừng phạt thì cũng cam tâm tình nguyện chịu phạt. Dường như chuyện không tiêu diệt hết bọn cửu vĩ hồ trong thời gian quy định đối với họ là một sự sỉ nhục quá lớn. Thử hỏi ai có thể ngăn cản một đội quân ngạo khí thế này? Điều khiến Hắc Vận không dám tin vào mắt mình là huyết sát vệ, ngay sau khi vừa kết thúc cuộc chiến, phần đông trên người vẫn còn nguyên mùi máu tanh nhưng khuôn mặt thì đã rạng rỡ nụ cười. Một số ít người thậm chí còn quay lại thần thái lười nhác lúc ban đầu, vui vẻ nhìn Hắc Đình Tư và Tát Gia chịu phạt. Miệng lải nhải trách móc, thủ lĩnh, bị giáo quan phạt rồi hả? Ha ha, ai bảo các ngươi muốn một mình nuốt cá lớn? Sớm biết vậy gọi chúng ta đến giúp một tay có phải tốt hơn không? ăn một mình là gặp báo ứng đấy. Cút, cái đám đáng đánh này. Nhìn đám người đang hi hi ha ha cười đùa náo nhiệt, mọi người chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Họ có đúng là những huyết sát vệ sát khí thấu xương vừa rồi không? Sau đó, huyết sát vệ lại cho bọn họ thấy thế nào là chuyên nghiệp. Người nào người nấy tác phong nhanh nhẹn thu hoạch sạch sẽ tất cả những thứ gọi là đáng giá trên người đám cửu vĩ hồ mà chẳng mất một chút thời gian công sức nào. Tác phong nhanh nhẹn của huyết sát vệ khiến những người chứng kiến không khỏi hoài nghi liệu có phải bọn họ mới là cường đạo chính hiệu, và cửu vĩ hồ chỉ là một đám trẻ con muốn hù dọa người khác cho vui mà thôi. Biết rằng suy nghĩ đó rất vớ vẩn nhưng bọn họ không thể khống chế được cảm giác của mình. Này, đám ngu ngốc, thân là thủ lĩnh, trên người hắn nhất định phải có không ít đồ tốt. Không được bỏ qua dễ dàng đâu, kiểm tra kỹ lần nữa đi. Cố Giao chống hông quát lớn. Vâng, đại tỷ đầu. Huyết sát vệ đồng thanh trả lời. Danh hiệu đại tỷ đầu có được sau bao nhiêu sự kiện xảy ra trên đường? Vốn dĩ huyết sát vệ không hề có thói quen lấy đồ của đối thủ, nhưng sau khi bị Cố Giao mắng là lãng phí và đích thân làm mẫu cho họ xem thì đám tiểu tử đó đã nắm bắt kỹ xảo này rất nhanh. Cả quãng đường, chỉ cần có ai gây sự với họ, kết quả cuối cùng đều là phải cống hiến toàn bộ tài sản tích lũy nhiều năm. Mặt khác, Lăng Phong đem nhiệm vụ truyền thụ vô cốt nhu thân phân công cho Cố Giao. Luận về vô cốt nhu thân, Cố Giao am hiểu hơn Lăng Phong rất nhiều. Có cô truyền thụ, lực công kích thực tế của huyết sát vệ tiến bộ nhanh chóng. Đối với họ mà nói, Cố Giao đã có bán sư chi nghĩ nên tiếng đại tỷ đầu cũng được gọi một cách cam tâm tình nguyện. Đối với bọn Lăng Phong mà nói, tiêu diệt cửu vĩ hồ chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng với Đông Phương Thương đội mà nói, huyết sát vệ bỗng dưng bị phủ lên người thêm một tầng huyết sắc nùng liệt. Dù đám người đó trước đây có cùng họ kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ thì bây giờ họ vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, cảm giác thoải mái tự tại ban đầu đã không còn nữa. Trước tình huống này, Lăng Phong cũng chỉ biết thở dài. Đối với cường giả mà nói, tu vi càng tăng cao thì khoảng cách với những người bình thường càng bị kéo giãn. Chân lý này không ai có thể thay đổi được. Bởi vậy, cường giả rất dễ cô đơn. May mà huyết sát vệ nhân số cũng đông, lại thêm bọn họ đều là thanh niên nên vẫn thường trêu đùa chọc phá lẫn nhau. Không khí náo nhiệt vô cùng. Đông Phương San vẫn thích dính chặt lấy Lăng Phong như trước kia. Trong mắt cô bé, Lăng Phong đáng sợ vẫn là đại ca ca cùng cô bé ngoắc tay giữ bí mật chung của hai người, và huyết sát vệ là đám người ngốc nghếch lúc nào cũng muốn bế mình nhưng mỗi lần đều bị Kiều Kiều tỷ tỷ giáo huấn cho một trận nên thân. Vẫn còn một người vẫn giữ nguyên thái độ cũ với bọn Lăng Phong là Hắc Vận. Tên này lúc nào cũng đầy vẻ lạc quan hi hi ha ha vui vẻ lại gần làm quen với người khác. Đối với hắn, chuyện cửu vĩ hồ dường như chưa từng xảy ra. Tâm lý cường hãn này thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Hai ngày sau đó, thương đội vẫn cứ cắm cối đi. Con đường mà Mặc Đồ dẫn họ đi là để tiện cho việc phục kích nên rất vòng vèo. Sau khi xuyên qua hạp cốc, lối đi còn hiểm trở hơn, khiến thương đội phải mất khá nhiều thời gian. Rốt cuộc, cuối cùng cũng thấy xa xa xuất hiện một tòa thành nhỏ. Tới rồi, Lăng tiên sinh, phía trước chính là Mạt Vân Túc. Lý Trùng kích động chỉ về phía trước. Xem ra đến chưa sẽ kịp tới nơi. Sau khi đến nơi, Lăng Phong mới hiểu tại sao người ta lại có thói quen dùng hai chữ hỗn loạn để diễn tả Mạt Vân Túc. Trước đó không lâu, Lăng Phong vừa nhìn thấy có ba tốp người đang ẩu đà. Bọn họ nhất loạt gục xuống trong một trận tiên huyết tiêu phi. Còn người đang đứng ở xa thì chỉ nhìn với thái độ lạnh lùng như đã sớm quen với cảnh tượng đó. Gần Mạt Vân Túc có dựng một hòn đá cao chừng 6 trượng màu đỏ máu, màu sắc của hòn đá này dường như sắp nhỏ máu khiến người ta nhìn thấy không khỏi rùng mình. Mạt Vân Túc, ba chữ đen tuyền khắc trên tảng đá, đầu bút sắc nhọn, mỗi nét mỗi đường tràn đầy túc sát chi khí như muốn cảnh báo mọi người đây tuyệt đối không phải thiện địa. Lối vào Mạt Vân Túc mở rộng, hình vòm, bên ngoài đứng sẵn vài tên thủ vệ dáng vẻ lười nhác. Đám thủ vệ mặc y bào thanh sắc, trên y bào có vân vân mờ mờ, dưới cùng có hình một đám chuột đang dang rộng đôi cánh. Nhìn thấy Đông Phương Thương đội, bọn chúng chỉ lười nhác liếc qua một cái rồi không thèm để ý thêm gì nữa. có thương đội mới đến rồi. Này, thủ lĩnh thương đội, các ngươi có bán vật tư trên xe ngựa không? Chưa vào mặt Vân Túc mà những người xung quanh đã vây lấy, giả bộ hỏi han như tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nhưng hành động thì thô lỗ vô cùng. Lăng Phong khẽ nhíu mày. Hắn đã nhìn có cái gì đó cồm cộm trong áo của đám người này. Hơn nữa, tư thế của chúng còn rất tiện cho việc tấn công. Lý Trùng dường như đã cảm nhận được điều gì, vội vàng lớn tiếng nói, treo cờ lên. Đám hộ vệ nghe thấy vậy, vội vàng hành động. Không lâu sau, lá cờ in hình một nam nhân lõa lồ đã được treo lên. Nam nhân lõa lồ gập người, cong lưng, độ cao của cánh tay và độ khó của động tác càng làm cho hắn thêm phần quái dị. Vừa nhìn thấy lá cờ, Cố Giao thoáng giật mình, lộ ra một tia kinh ngạc. Lăng Phong cũng ngạc nhiên. Thứ mà nam tử trên lá cờ biểu diễn là một chiêu thức của Vô Cốt Nhu Thân. Kỳ lạ, rốt cuộc là chuyện gì? Đã đi cả quãng đường mà chưa lúc nào Lăng Phong nghe trên dưới thương đội nhắc đến chuyện lá cờ. Vừa nhìn thấy lá cờ, đám người đang bu xung quanh liền lộ rõ vẻ hậm hực. Bọn chúng mặc dù có vẻ không cam tâm nhưng cũng không dám quấy nhiễu thêm nữa. Thủ vệ cửa thành vừa nhìn thấy lá cờ của Đông Phương thương đội liền hừ lạnh một tiếng. Nét mặt lộ rõ vẻ bất thiện. Lăng Phong thấy kỳ lạ vô cùng. Tranh thủ thời cơ vượt lên hỏi, Lý quản sự, lá cờ mà các ngài vừa treo lên có lai lịch thế nào? Có thể nói cho ta biết không? Ân, Lăng tiên sinh không biết sao? Lý Trùng thấy nét mặt Lăng Phong dung là đầy vẻ băn khoăn, nói, tôi cứ nghĩ đây không phải lần đầu tiên Lăng tiên sinh đến Mạt Vân Túc. Lá cờ này đại diện cho một chi trong tam đại thế lực của Mạt Vân Túc. Chi đó có tên Vô Cốt Môn. Ngài có lẽ cũng đã nhìn thấy những người vừa nãy rồi. Lý Trùng chỉ ra đằng sau. Đối với những người đã quá quen thuộc với Mạt Vân Túc mà nói, những chuyện như cướp bóc hay ẩu đả sẽ tuyệt đối không có người đứng ra ngăn cản đâu. Trong tình huống đó, kẻ mạnh sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trước kẻ yếu. Nhưng đôi khi cũng có những tình huống ngoại lệ. Đó là có sự che chở của tam đại thế lực, Bức Tông, Vô Cốt Môn và Chân Vật Các. Bức Tông, Vô Cốt Môn, Chân Vật Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Chân Vật Các, ấp trứng. 2. Lăng Phong cẩn thận quan sát hộ vệ cửa thành, ngưng thần suy nghĩ một lát rồi nói, đám hộ vệ đó đến từ Bức Tông. Nhãn lực của Lăng tiên sinh thật tốt. Lý Trùng tán thưởng, không sai. Tam đại thế lực thay phiên nhau canh gác theo đúng ước định giữa các bên, thu một khoản lệ phí vào thành nhất định. Nhưng, với những người có sự che chở của Vô Cốt Môn như Đông Phương thương đội thì khoản lệ phí này không cần phải đóng nữa. Lăng Phong gật gật đầu, nói, xem ra lá cờ này đúng là vô cùng tiện lợi. Ha ha, ít nhiều cũng có thể coi là vật đáng giá. Lý Trùng thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Cười khổ sở, một lá cờ như vậy mỗi năm tiêu tốn của thương đội 15 vạn kim tệ. Bức Tông và Chân Vật Các còn thu phí cao hơn, gần 30 vạn kim tệ. Hơn nữa còn có những điều kiện hạn chế hà khắc khác. Một thương đội đã phải giao nạp 15 vạn kim tệ. Chỉ cần nhìn qua quy mô số lượng thương đội trong Mạt Vân Túc thôi e rằng khó lòng tưởng tượng nổi. Tài phú mà một phương thế lực này tích lũy được quả thực nghe mà dùng mình. So với tam đại thế lực, đa bảo các của Ni Khả cũng chưa là gì. Dừng lại một chút, Lý Trùng do dự nói, Lăng tiên sinh, ta nhiều lời nên muốn hỏi thêm một câu. Không biết ngài đến Mạt Vân Túc là vì, Lý quản sự có phải sớm đã nghi ngờ rồi không? Lăng Phong mỉm cười, nói, chúng ta đến đây cũng chỉ muốn kiếm một chút nguyên liệu dùng để luyện chương thôi. Còn chuyện gặp phải cửu vĩ hồ hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Lời giải thích thản nhiên và rõ ràng của Lăng Phong khiến Lý Trùng thở phào nhẹ nhõm. Ông áy náy nói, Lăng tiên sinh đừng trách lão hủ đa nghi. Thực sự lo lắng cho một thương đội lớn như thế này tuyệt đối không thể có nửa phần sai sót. Lúc nãy có chút chậm trễ, mong Lăng tiên sinh bỏ qua cho. Lý Trùng trong lòng sớm đã cảm thấy lo lắng. Nơi mà Đông Phương thương đội muốn đến là khu vực các phương thế lực hỗn loạn phức tạp. Trên đường, đám người Lăng Phong đột nhiên thể hiện thực lực cường hãn không hề giống với dáng vẻ an phận lúc ban đầu.